Chương 3309, Trần Phong chân chính thực lực. Thứ ba bạo. Phảng phất, toàn bộ Long Mạch Đại Lục, đều là tại chân của nó dưới. Cái này thần tượng khí thế vừa mới vừa xuất hiện, lập tức liền là để tất cả người chấn động theo. Tất cả mọi người là cảm nhận được cái kia cỗ hư không bàng bạc, vô cùng cường đại, uy áp chi cực khí tức gáp xuống tới, để bọn hắn tựa hồ cũng thở không thượng khí đến đài cao phía dưới. Mọi người vây xem bỗng nhiên cảm giác mình đều có chút không thở nổi, cái kia là cực độ khí thế áp chế. Để bọn hắn thân thể, cũng vì đó run rẩy. Mà không đơn giản là bọn hắn, trên khán đài, những cái kia chín đại môn phái người, từng cái cũng đều là cảm giác hô hấp không khoái, tim đập loạn, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đám người phải sợ hãi, Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bắc Kinh hô nói ra, ta thực lực, nhất tinh võ đế thực lực. Vợ y ma này lúc bị hắn cái này đạp thiên thần tượng chiến thể khí thế, đệ thành dạng này của hắn đạp thiên thần tượng chiến thể còn không có động thủ đâu, ta liền bị khí thế ép thành dạng này như của hắn đạp thiên thần tượng chiến thể tiến lên trước một bước, ta há không là sẽ bị ép trực tiếp quỳ rạp xuống địa, căn bản liền cùng hắn động thủ dũng khí cũng không có. Đám người tận đều là sợ hãi. Cái này là cấp bậc gì thần nguyên chiến thể vậy mà như thế cường đại, mà thậm chí, ngay cả Thương Khai Vũ cảm nhận được Trần Phong thần nguyên chiến thể khí tức về sau, QNZ là sắc mặt đống nhiên biến đổi lớn, trong lòng một thanh âm tại gầm thét, làm sao có thể của hắn thần nguyên chiến thể, khí tức làm sao có thể như thế cường đại mà hùng hậu, ta cảm giác, của hắn thần nguyên chiến thể khí tức xa xa so ta muốn hùng hậu nhiều, ta thần nguyên chiến thể cùng hắn đụng vào nhau về sau, căn bản là không chịu nổi một kích ra, làm sao lại như vậy, làm sao có thể, trong lòng của hắn điên cuồng sợ run. Hắn hưu tâm không tin tưởng cái này sự tình, nhưng là cái kia vô cùng cường đại khí tức truyền đến, nói cho hắn biết, cái này, liền là làm bằng sắt sự thật xét đánh ngang thai trong chớp nhoáng này, Thương Khai Vũ cảm giác rất là hoang đường. Chỉ như vậy một cái trong nháy mắt công phu, ta, liền từ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, biến thành tuyệt đối hạ phong rồi, trong lòng của hắn đã dao động, thậm chí đã là bắt đầu sinh một tia thoái ý, cái này cũng rất bình thường. Bởi vì hắn cảm giác mình xa xa không là Trần Phong cái này thần nguyên chiến thể đối thủ. Mà hắn, nhưng là đã sống mấy trăm năm nhân tinh, cho tới bây giờ liền không cho rằng Lâm Trận bỏ chạy, là cỡ nào mất mặt sự tình. Chỉ cần có thể trốn được một cái mạng, tiểu gì cũng sẽ còn có trở lại cơ hội. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh thâm trầm, trong lòng đã là tính toán ý khác. Trần Phong nhìn về phía đám người, cao giọng cười to, cái này là ta tâm thứ hai át chủ bài. Cái này, liền là ta Trần Phong thần nguyên chiến thể, thế nào các ngươi nói đến đây? Trần Phong quay người nhìn về phía Thương Khai Vũ, góc miệng pha cờ hoa ra một vòng lánh khốc nụ cười, còn hài lòng không. Thương Khai Vũ sắc mặt khó coi, một câu đều nói không nên lời. Này lúc, hắn vừa rồi biết mình vừa rồi ra sao chờ cuồng vọng. Nguyên lai, Trần Phong vừa rồi căn bản không có vận dụng chân chính thực lực, căn bản không có ngưng tụ chân chính cường đại thần nguyên chiến thể. Mà chính mình, lại còn coi là Trần Phong thực lực chỉ thường thôi, xa xa không là đối với chính mình đối thủ, hiện tại mới biết mình ra sao chờ cuồng vọng vô chi. Bất quá Trần Phong cười to nói, cái này còn chỉ là tấm thứ hai át chủ bài đâu, hiện tại, ta Trần Phong muốn xốc lên ta tấm thứ ba lá bài tẩy, ta muốn để các ngươi kiến thức, ta Trần Phong, chân chính mà hoàn chỉnh thực lực là bực nào khủng bố. Trần Phong tay trái duỗi ra, chào y phán ở dê ra, tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái nho nhỏ tinh thạch. Tinh thạch bên trong, có một cái nhỏ kiếm, đang lặng yên xoay tròn lấy. Xung quanh bốn phía xích sắc nguyên hà mở mịt, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Đám người nhao nhao kinh hô, cái này là cái gì đồ vật, cái này cho cảm giác của ta tràn đầy thánh khiết sinh mệnh lực lượng, lại là cái gì pháp bảo cường đại. Trần Phong tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, đã là bột một tiếng, đem cái này võ kỹ tinh thạch bóp nát. Mà theo cái này tinh thạch bóp nát, lập tức, trên bầu trời, một đạo trưởng có 10 mét cự đại trưởng kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Xuất hiện tại ngàn mét trên không trung, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng hạ xuống rơi mà đến. Mũi kiếm chỉ hướng vị trí, liền là Trần Phong. Thấy cảnh này, đám người tận đều là ngạc nhiên, Trần Phong đây là muốn làm gì a? Hắn là muốn tự sát sao? Trưởng kiếm mũi kiếm vờ y ma đâm về phía chính mình, ta cảm thấy không là. Ngươi nhìn, cái này trưởng kiếm bên trên tràn đầy chữa trị lực lượng. Ta hoài nghi Trần Phong đây là muốn tại chữa trị chính mình thương thế. Đám người lời còn chưa dứt, trường kiếm kia liền là hoành một tiếng, nện vào Trần Phong đỉnh đầu. Lại là trực tiếp chui vào Trần Phong trong thân thể, biến mất đến vô ảnh vô tung. Sau đó, vô số điểm sáng đông nhiên ở giữa xuất hiện, lập tức liền đem Trần Phong thân thể bao trùm. Điểm sáng thẩm thấu nhập Trần Phong thể nội, lập tức, Trần Phong thể nội thương thế bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trần Phong cái kia tái nhợt mặt mũi trở nên một mảnh hồng nhuận phân phớt, hắn trên người khí thế điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt liền chí ít tăng lên gấp đôi. Bất quá một lát công phu, Trần Phong trước đó trên mặt cái kia tái nhợt đã hoàn toàn biến mất, trên người thụ thương dấu vết QNZ là biến mất không thể nghi ngờ. Hắn nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, song trong mũi lưỡng đạo mang máu không sạch sẽ tiêu tán mà đi. Sau đó, Trần Phong hai tay chấn động, cảm nhận được chính mình thân thể, ngửa thiên cười to, ta thương thế, khôi phục nguyên lai, Trần Phong thật sự là tại chữa trị chính mình thương thế. Đám người này lúc tựa hồ phương mới hồi phục tinh thần lại. Dung ngươi dùng sợ hãi than ngữ khí nói ra, đúng thế, Trần Phong trước đó một mực là lấy thân thể bị trọng thương tại chiến đấu, hắn nhiều nhất có thể phát huy ra hắn 5/6 thực lực ai chúng ta tựa hồ đều quên chuyện này vâng. Trần Phong lấy thân thể bị trọng thương chiến đấu, hắn là tuy bại nhưng vinh á không sai, Trần Phong hiện tại muốn khôi phục của hắn chân chính thực lực, hắn muốn chân chính triển lộ thực lực này lúc, Trần Phong cả người viên viên nóng chảy, đặt đến gây nên hoàn mỹ. Của hắn thân thể triệt để khôi phục, thương thế mảy may hoàn toàn không có, thực lực đạt tới đỉnh phong. Của hắn đạp thiên thần tượng chiến thể, ngạo nghệ đứng với hắn trên đỉnh đầu, tiếp thiên liên địa, khí thế bành trướng vô cùng. Này lúc, Trần Phong thực lực, là hắn nhất đỉnh phong nhất thơ y điếm nhất mạnh nhất thịnh chi lúc Trần Phong cười to một tiếng, lập tức, cái kia trên bầu trời đạp thiên thần tượng chiến thể bước nhanh chân, một cước hướng về phía trước, hung hăng đạp đi tử nguyệt tâm tình, từ vừa rồi Trần Phong đánh vỡ bia đá lúc đi ra, liền là lập tức ngây dại. Cả người từ cực kỳ thống khổ cực kỳ phẫn hận tâm tình bên trong, lập tức liền là tránh ra, đứng ở nơi đó, ngơ ngác, thậm chí tốt nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cả người hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó, si ngốc nhìn lấy Trần Phong. Nhìn thấy Trần Phong sử dụng đạp thiên thần tượng chiến thể thời điểm, mắt của nàng thần lập tức phát sáng lên. Làm Trần Phong đạp thiên thần tượng chiến thể chân lớn hạ xuống trong nháy mắt đó, liền giống như phá vỡ nàng phong ấn đồng dạng, lập tức đưa nàng từ cái kia ngu ngơ trạng thái bên trong bừng tỉnh. Cả người đều là sống hiện.